Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 371. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Bạch gấp gáp nắm tay cô. Băng Khuynh, MV là muốn hủy dung của anh. Theo bình thường, dao khắc lên mặt sẽ để lại thẹo sẽ là hủy dung. Nhưng đối với anh Nguyệt Bạch, một nghệ thuật gia, tâm hồn nghệ thuật gia S có thể nông cạn V, tên của vết thẹo là nụ hôn sống mãi. Là em đặc biệt chuẩn bị cho anh. Anh đừng cự tuyệt, nếu ca tôi sẽ thất vọng. Hạ Băng Khuynh nói một cách thâm tiền. Dao ngược lại áp xuống khuôn mặt sạch sẽ trắng như ngọc của anh. Tay cô bị nắm càng chặt. Mộ Nguyệt Bạch nhìn như nhẹ nắm. Thực tế là anh đang dùng sức. Anh nhẹ như gió cười một tiếng. Nha đầu, em hiểu lầm R. Anh Nguyệt Bạch chỉ là phàm phu tục tử. Càng thích nụ hôn bình thường hơn. Lúc ôn nhu nói chuyện. Một tay khác của anh giành lấy dao từ tay cô, đồng thời kéo cả ân cô vào lòng, ôm đầu cô, đôi môi căng mọng áp xuống. Sự khủng bố như giật điện trong đầu Hạ Băng Khuynh. Cô quay đi, cố gắng đẩy anh ra. Thấy tách ra đờ si chút, cô nhân cơ hội phản kháng trốn qua mé bên của sofa. Trong lúc hoảng loạn, bò lên một cái đùi khác, mắt vừa hay nhìn vào đũng quần của ông đó. Cô bò xong thở vài cái, mới phát hiện là đùi của ai. Ca dám ngẩng đầu nhìn, nội tâm trầm trọng nhắm mắt lại, đang tính âm thầm bò xuống. Mộ Nguyệt Sâm vốn đã muốn xé thịt, rút gân, phanh thây họ ra, ai ngờ nha đầu ngồi bên Mộ Nguyệt Bạch đùa R. Dám bò lên chân anh, cô thật biết hưởng thụ, muốn cùng ai thì cùng ai, muốn bò lên chân ai thì bò lên chân ông đó. Hạ Băng Khuynh, chân tôi nằm có thoải mái ca. Mộ Nguyệt Sâm nghiến răng, giọng u ám nói. Hạ Băng Khuynh chống tay bò dậy, mặt nhỏ đỏ lên, cô cầm ly hồng trà mình vừa uống nửa, một hơi uống cạn, cũng ca rảo biện lời của Mộ Nguyệt Sâm. Cô trừng mắt với Mộ Nguyệt Bạch, như là chết ca nhắm mắt. Băng Khuynh à, nếu đã bò về bên Nguyệt Bạch, thì đừng thâm tình nhìn anh. Nó sẽ ghen, nếu nó giận lên, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Mộ Nguyệt Bạch cười híp mắt nói. Đây là đang nói cô lẳng lơ. Là nữ nhân cùng lúc câu dẫn 2 nanogram. Não Hạ Băng Khuynh sôi máu lên. Sống đến hát cô chưa từng bị thiệt nhiều. Hoan ức lớn như bầy hát. Tức giận xông lên não cô. Bình tĩnh cùng lý trí đều biến mất. Cô cầm bánh bơ trên bàn lên ném về phía anh. Ai thâm tình với anh? Tôi thâm tình với anh lúc nào? Ca cần mặt mũi, mở to mắt nói dối thật lợi hại. Diễn xuất thật tốt, sao anh ca đi làm diễn viên? Đảm bảo đờ si làm ảnh đế. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, khuôn mặt đẹp dần hòa hoãn. Đồng ý gật đầu, cái này tôi tin, Mộ Nguyệt Bạch tuyệt đối diễn gì giống đó. Mộ Nguyệt Bạch lấy bánh bơ rơi trên ưng lên, động tác yêu nhã cắn một miếng. Nhẹ thở dài, nha đầu, chúng ta tự hỏi, rốt cuộc ai nói vậy? Tuy sau này em thích ở bên Nguyệt Sâm hơn ở bên anh. Nhưng cũng ca thể xóa mờ đờ si chuyện đã xảy ra. Ai ca biết, bắt đầu em là thích anh, cách chương.